10 ngày thu phục một thụ. Chương 6, Day 6. Góc truyện audio.com. Chấm, Day 6, núi Jungfrau, ở Thụy Sĩ, nhật ký tiểu thụ ngày 28 tháng 3 năm 2013. Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ, thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn, thật vất vả cuối cùng vào ngày thứ 6 đã rời khỏi Italia. Tiến vào biên giới Thụy Sĩ, trước khi đến núi Jungfrau ta nghe người trong đoàn phóng đại nói nơi đó là tiên cảnh nhân gian. Khiến ta không khỏi có chút chờ mong. Đáng tiếc, thời tiết không được tốt cho lắm. Không có ánh mặt trời ấm áp, trời xanh cùng mây trắng. Bầu trời mù mịt, không khí u ám, do đó đã phá vỡ không ít niềm hy vọng được thấy mỹ cảnh của ta. Đi theo đoàn chính là có chỗ không tốt này. Hành trình đã sớm được sắp xếp trước. Lão thiên gia, ông trời, không giúp một tay thì cũng chỉ có thể cam chịu đi. Muốn rời lại ngày hôm sau để đợi trời trong nắng ấm mà đi chơi. Xin lỗi, trừ phi ngài rời đoàn hành động, sau đó cũng phải tự mình chạy lại điểm tập hợp kế tiếp. Chi phí phát sinh do làm lỡ hành trình sẽ không được hoàn trả lại. Hơn nữa còn phải tự bảo đảm an toàn của chính mình nữa. Vì tranh thủ cho cả đoàn được lên chuyến xe lửa của núi Jungfrau. Sau khi chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát ở một trấn nhỏ tại chân núi Interlaken, liền mã bất đình đề, không ngừng tiến tới mục tiêu, mà lên núi, đoạn đường này phải ngồi xe lửa, xuất phát từ trạm đông của Interlaken, giữa Grindelwald và Kleinsiedeck sẽ phải đổi xe một lần, sau hai lần đó đều là xe lửa bánh răng, tổng thời gian đi cũng gần 2 giờ, dọc theo núi non mà vòng đi lên. Biến hóa theo độ cao so với nước mặt biển, quang cảnh chung quanh cũng có sự thay đổi rõ rệt, dọc theo đường đi có thể xuyên qua cửa xe thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Chúng ta nhìn khắp xung quanh vùng đất lạ lẫm này, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xe lửa chạy lên trên theo kiểu xoay vòng. Tưởng tượng như mọi người đang đi theo cầu thang xoắn ốc á. Cả người đều ngửa về phía sau. Rất sợ thùng xe đột nhiên sẽ trượt đường dây mà tuột xuống. Trên đường đi bắt đầu đổ tuyết, độ cao so với mặt nước biển càng cao tuyết rơi càng lớn. Núi non được bao trùm bởi tuyết trắng phi thường mỹ lệ. Trong xe có máy điều hòa, nên không cảm nhận được sự biến đổi của thời tiết. Thế nhưng cũng giống như nhiều người khác, ta bắt đầu xuất hiện phản ứng cao nguyên. Chóng mặt, muốn ói, xem ra quả thực ta đã quá trạch rồi. Thể chất không được tốt lắm à, không biết học trưởng đã thương lượng như thế nào với hướng dẫn viên du lịch. Dù sao chờ đến khi ta kịp phản ứng, cả người đã bị đỡ xuống xe, ngồi ở trên băng ghế dài tại trạm xe lược lên sai đét. Chờ ta chậm chạp lết tới, nhìn thấy học trưởng với vẻ mặt lo lắng nhìn ta, ta có chút cảm động, cái loại cảm giác may là có người đi cùng này lại một lần nữa xông lên đầu. Hơn nữa lần này còn đặc biệt mãnh liệt, ta rất ngại ngùng, liên tục nói xin lỗi với học trưởng. Anh nói không có việc gì, dù sao ngày hôm nay thời tiết cũng không được tốt, lên tới đỉnh núi cũng không có gì đẹp mắt. Hơn nữa ở phía trên tuyết rơi thật lớn, trắng xóa chói mắt, anh an ủi ta nói không cần tiếc nuối. Sau này nếu có cơ hội khi thời tiết tốt sẽ quay lại đây là được. Ta nghe được sửng sốt một chút. Sau khi hẹn 3 giờ 30 gặp lại nhau tại trấn nhỏ với hướng dẫn viên du lịch. Học trưởng hỏi ta có muốn trượt tuyết xuống núi không? Đương nhiên là ta chưa từng trượt qua. Thoạt nhìn là chơi rất vui nha. Vì vậy ta vui vẻ đồng ý. Học trưởng quen đường quen lối dẫn ta đến một cửa hàng nhỏ ở trạm xe lửa thuê dụng cụ trượt tuyết. Sau đó lại giúp ta mặc vào từng cái trang bị thật tốt. Bộ dáng học trưởng trượt tuyết đẹp trai ngất ngây, không kể tới mấy người có động tác tiêu sái đến ngay cả ta một người ngoài nghề cũng phải nhìn ra thân thủ của anh bất phàm. Đừng nói tới những người ngoài nghề bên cạnh càng thêm ngưỡng mộ mà huýt sáo. Liên tục hô khôn, đáng tiếc bởi vì ta là một đứa gà mờ, anh ấy thân là một cao thủ chỉ có thể từng chút hướng dẫn ta. Thần kinh vận động của ta thực sự không được tốt lắm. Học một hồi lâu vẫn đứng không vững, chỉ thấy bên cạnh có một tiểu loli chừng 4, 5 tuổi vèo một cái liền trượt xuống. còn quay đầu lại cho ta một ánh mắt khinh bỉ. Ta, học trưởng nín cười, tiếp tục ở bên cạnh đỡ ta. Chấm chấm, muốn cười liền cười đi nhá. Trượt một hồi, ta có chút mệt mỏi. Ngồi nghỉ ngơi ở ven đường. Học trưởng nói anh thấy hơi nóng. Cho nên cởi áo khoác đắp lên người ta. Có nóng sao? Ta không cảm thấy vậy à, nhưng thật ra mặc thêm một cái áo khoác lại càng thêm ấm áp thoải mái. Đất trời trắng xóa, tuyết rơi xốp xốp mềm mềm. Mặc dù không có leo lên núi Jungfrau, thế nhưng có thể ở dãy Alper với danh xưng nóc nhà châu Âu này trượt từ đây xuống càng là một trải nghiệm quý báu hơn đi. Cứ như vậy, chúng ta chậm rãi lết xuống núi. Sau khi trả lại dụng cụ trượt tuyết, vừa lúc họp mặt với đoàn du lịch của chúng ta, vì đang ở tại Interlaken, hướng dẫn viên du lịch dẫn 30 người chúng ta đi ăn. Trọng điểm là, đây là một quán ăn Trung Hoa. Cái gì gọi là nắng hạn gặp mưa rào? Phải thế chứ Tết, hôm nay đã là ngày thứ 6. Bởi vì thời gian eo hẹp, đường xá xa xôi, bình thường trời còn chưa sáng đã rời khỏi khách sạn. Thực sự rất khó tìm được một quán ăn Trung Hoa ở xung quanh. Chúng ta đã thật lâu chưa từng ăn qua món Trung chính tông. Những ngày ở Italia, nào là mì Ý, nào là pizza, nào là bánh sừng trâu. Đã sắp muốn ói tới nơi rồi đó được chưa? Cho dù là món đặc sản thì thế nào người Trung Quốc thực sự không thể tách khỏi món cơm lâu ngày quá đâu. Đến nhà hàng thì cũng đã tới 6 giờ. Chúng ta trực tiếp đặt 3 bàn, quét sạch thức ăn đến không thể nào ngon hơn được nữa vào bụng. Cả 3 bàn đều gọi thêm món ăn, ngay cả một bát canh trứng gà rong biển, lớn cũng đều thấy đấy. Cũng may là chia tiền theo đầu người đó, ông chủ người Trung Quốc của quán ăn này phi thường bình tĩnh. Không có bị đám người như quỷ chết đói đầu thai là chúng ta đây dọa sợ. Xem chừng đã thấy nhưng không thể trách. Thật vất vả ăn uống no đủ xong trở lại trên xe. Trời đổ mưa phùn, thời gian làm việc mỗi ngày 10 tiếng của tài xế sư phụ đã sớm vượt qua. Vẻ mặt ông khó chịu trừng mắt nhìn chúng ta, tiểu thư hướng dẫn viên dịu dàng đóng gói tốt cơm nước đưa cho ông nhằm thuận mao. Trấn nhỏ cách khách sạn chừng 1 tiếng đồng hồ đi xe. Ta cùng học trưởng như trước ngồi ở hàng ghế phía sau. Bất quá hình như học trưởng không được bình thường cho lắm. Sắc mặt có chút đỏ lên. Lên xe không được bao lâu liền ngủ thiếp đi. Sau khi vào phòng ở khách sạn, ta chắc chắn anh đã bị cảm rồi. Còn có chút nóng dần lên. Ta thử đo nhiệt độ cơ thể học trưởng. Lên đến 38.5. Rất nhanh tiểu thư hướng dẫn viên đã mang thuốc tới cho chúng ta. Còn dặn rằng nếu như nghiêm trọng sẽ đưa học trưởng đến phòng khám bệnh ở gần đây. Bất quá đi khám bệnh ở châu Âu rất phiền phức, cho nên tối nay cứ uống thuốc trước rồi xem xét tình huống cái đã. Học trưởng mơ mơ màng màng nói rằng không cần đi khám bác sĩ. Sau khi tiểu thư hướng dẫn viên rời đi, anh trực tiếp bọc chăn ngủ, cùng một người bệnh mà không phải là người thân của ta đơn độc ở chung một phòng. Ta chưa từng có kinh nghiệm này, không kể tới việc học trưởng luôn luôn chiếu cố ta trong những ngày qua. Mơ mơ hồ hồ thông suốt lý do học trưởng tại sao lại bị cảm. Ta càng thêm không thể chối bỏ trách nhiệm chiếu cố bệnh nhân này. Đốt học trưởng uống thuốc, dùng iPad tìm kiếm phương pháp giúp hạ sốt. Ta lấy chăn của mình đắp lên người học trưởng, sau đó cầm khăn lông từ phòng tắm thấm nước trà lên trán của anh. Cứ trà lau như vậy nhiều lần, học trưởng bắt đầu suốt mồ hôi, nhưng mà tại sao cảm thấy cái trán lại càng nóng hơn vậy chứ? Ta lại đo nhiệt lại, 39.5, ngọa tòa, Pepsi cây mi lai, dùng trong các post trên mạng xã hội, tin nhắn khi bạn gặp phải chuyện không mong muốn, thuốc này có đáng tin không vậy? Ta sốt ruột gần chết, lập tức chuẩn bị đi tìm tiểu thư hướng dẫn viên. Nhưng học trưởng lại nắm lấy tay của ta, hữu khí vô lực nói, lúc này nhiệt độ có hơi cao chút là chuyện bình thường. Một lát nữa sẽ hạ thôi, ta nửa tin nửa ngờ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc chỉ có thể liên tục thay đổi khăn ướt đắp trên trán anh. Cùng với lấy cồn mà tiểu thư hướng dẫn viên để lại giúp học trưởng trà lau thân thể. Khi bị sốt có thể lau người bằng cồn để hạ nhiệt. phải chen vào câu này. Vóc người của học trưởng thật không tồi. Bận rộn tới hơn nửa đêm. Quả nhiên cơn sốt của học trưởng Đốt đã lui bớt không ít. Xem ra rốt cuộc thuốc cũng đã phát huy tác dụng. Ta thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhanh chóng nắm bắt thời gian viết nhật ký nào. Tử Hy, vì sao vào lúc học trưởng mê man, lại nhiều lần kêu tên ta vậy kìa? Ách, thiệt tình là đang kêu ta phải không? Tại sao lại kêu ta? Là do anh rất khó chịu sao? Muốn đổi khăn, hay là muốn cảm ơn ta? Thì thực không cần đâu. Ngày mai khi anh tỉnh nhất định ta sẽ nói với anh không có gì cả. Mặc dù lần này thật sự là 800 năm khó có được một lần ta chăm sóc người khác. Ngay cả bản thân ta đều cảm thấy có chút cảm động nha. Học trưởng thực sự là quá khách khí rồi. Ê, sai, có phải là anh đang kêu một Tử Hy khác không? Cũng có thể là ta tự mình đa tình. Giang Tử Hy, ân hình như đúng là kêu ta rồi. O, ngọa tào, ngọa đại tào, anh mới vừa nói cái gì? Nhật ký tiểu công ngày 28 tháng 3 năm 2013. Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ. Thời tiết dưới chân núi râm mát. Trên núi rơi tuyết lớn. Rét. Tác giả, bởi vì tiểu công sinh bệnh. Hôm nay, nhật ký tiểu công, bỏ trống, hữu tình nhắc nhở, ngày mai, nhật ký tiểu công, sẽ bổ sung nội dung hôm nay. Kính xin chờ mong, nhật ký của một em gái ngày 28 tháng 3 năm 2013. Núi Jungfrau ở Thụy Sĩ. Thời tiết dưới chân núi râm mát, trên núi rơi tuyết lớn, tiểu thụ bị phản ứng cao nguyên. Sắc mặt vốn dĩ trắng nõn nay càng thêm trắng bệch, dáng vẻ bị bệnh như nhược liễu phù phong, liễu yếu đong đưa trong gió. Quả thực khiến ta đau lòng, quả nhiên tiểu công cũng đau lòng. Di thi, cách chương.